Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Muội vừa đưa quần áo cho Tống Thanh Huy, vừa rất tiếc nuối tỏ ý, quần áo của anh Tống thật là ít. Tới tới đi đi chỉ có mấy kiểu dáng này, muốn phối đồ đôi cũng không phối được. Tống Thanh Huy lại không có thuật đọc tâm, không biết nghĩa bóng của câu Diệp Tiểu Muội nói, tất nhiên tưởng là cô nhóc kia không phải hoàn toàn vô tâm. Khi kết hôn cũng biết săn sóc thương xót anh, chợt có chút cảm động, nắm tay Diệp Tiểu Muội nói một cách cảm tính, anh là đàn ông, ít quần áo cũng không sao, chỉ cần em mặc đẹp là được. Diệp Tiểu Muội gật đầu vô cùng tán thành, đương nhiên rồi. Có khổ đến mấy cũng không thể để mình khổ được. Tâm sự với nhau kết thúc, Tống Thanh Huy bèn tranh thủ thời gian thay quần áo. Diệp Tiểu Muội sẽ không áp mặt vào tường hối lỗi, ngốc nghếch giống như anh. Cô ngồi khoanh chân ở trên giường, chỉ lấy hai tay che mắt lại. Anh Tống yên tâm thay quần áo đi, em sẽ không nhìn lén đâu. Tống Thanh Huy nhìn ngón tay cô không hề khép lại vẫn khoác lác mà không biết ngượng nói không nhìn trộm. Cuối cùng cười ha ha rồi cầm quần áo đi vào trong góc. Đưa lưng về phía Diệp Tiểu Muội nhanh chóng thay quần áo. Sau đó Diệp Tiểu Muội liền phát hiện cô đã tính hết đủ đường cũng chỉ có thể nhìn lén bóng lưng. Anh Tống loáng một cái đã mặc quần áo vào rồi. Hơn nữa không hề cởi nội y, không nhìn được gì. Ba, nhưng mấy giờ tiếp theo liền đến phiên cô muốn làm gì thì làm. Anh Tống gọi rách cổ họng cũng không có người có thể tới cứu anh. Vừa nghĩ như thế, tâm trạng của Diệp Tiểu Muội lại khá hơn. Nhìn bóng lưng anh Tống cẩn thận tỉ mỉ cài nút áo cười hì hì. DTVT ống Thanh Huy thay quần áo xong, đám người náo động phòng cũng đã đến rồi. Nghe thấy âm thanh thì thào. Chú rể cô dâu ở chỗ nào? Giấu đi là có thể tránh được ư? Của bọn họ ở trong sân. Tống Thanh Huy rất có kinh nghiệm bước nhanh trở lại bên cạnh Diệp Tiểu Muội. Mới vừa ngồi xuống, cửa phòng đã bị đẩy ra. Nhìn thấy tạo hình mới của chú rể cô dâu, đám người kia sửng sốt một chút, liền có bà thím đi theo góp vui ở phía sau lái xe. Sao còn thay quần áo? Hai vợ chồng các cháu đã làm gì ở trong phòng rồi hả? Mặt Tống Thanh Huy lập tức nổ tung, chợt nhận ra mình lại bị Diệp Tiểu Muội gài bẫy. Đột nhiên thay quần áo chẳng phải sẽ khiến mọi người suy nghĩ vớ vẩn ư? May mà bây giờ người dân chất phác, các bà bác đã kết hôn mới dám nói. Còn đám thanh niên chưa kết hôn lại xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt giống như Tống Thanh Huy ngại tiếp câu này. Cho nên đám phụ nữ đã lập gia đình cười một hồi liền đi. Náo động phòng chính thức bắt đầu. Nói đến náo động phòng, Diệp Tiểu Muội cho là bọn họ thương lượng lâu như vậy sẽ nghĩ ra trò gì hay ho. Kết quả họ thần bí móc đạo cụ ra thật lâu. Không ngờ chỉ có một quả táo xuyên dây. Cách chơi cũng không hề mới mẻ. Chỉ là muốn vợ chồng bọn họ đồng tâm như vũ khí sắc bén cắt được cả vàng. Hai người đồng thời cắn một miếng táo ăn là hoàn thành. Để gia tăng độ khó, họ sẽ ở phía trên nắm sợi dây mà lắc. Đừng nghĩ một người cắn được trước không buông, để một người khác lại gần cắn mà họ phải đồng thời cắn được táo. Cho cũ rích rồi, Diệp Tiểu Muội cảm thấy thất vọng. Những người khác lại tương đối hưng phấn. Dường như đã thấy được dáng vẻ chật vật của Diệp Tiểu Muội và thanh niên tri thức Tống vì cắn một miếng táo. Cho nên sau khi biết quy tắc, trong phòng tân hôn phát ra một hồi tiếng hò reo nhiệt liệt. Sau đó trận cười vang này cũng thu hút người bên ngoài vào. Người sát vách cũng tò mò đi tới. Sân nhà họ Diệp lại bị người ta bao vây tầng trong tầng ngoài. Điểm sáng cắn quả táo chủ yếu là lúc đôi vợ chồng nhất tề dùng miệng nhào về phía quả táo. Táo bị người ta rút đi thì họ rất có thể sẽ hôn nhau. Trước đây Diệp Tiểu Muội chỉ nhìn trên mạng chơi cho nên cảm thấy trò này cũ rích lại nhàm chán. Mình tự chơi mấy hiệp mới biết được chỗ hay ho. Chỉ cần họ không cẩn thận hôn nhau, người trong phòng sẽ lớn tiếng ồn ào. Sau đó anh Tống đỏ mặt một lần. Diệp Tiểu Muội liền cười híp mắt nhìn anh Tống chân tay luống cuống lại không thể làm gì. Diệp Tiểu Muội đột nhiên hưng phấn, JPG, cách chương.